tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 92, góc truyện audio.com. Uống nhiều rồi, Diêm Diệu Hiên nói, trong lòng hắn không được tốt, hôm nay lại toàn mời rượu cùng những người chú bác kia. Đúng là uống không ít, Diêm Thu Trì lại không uống. Hắn luôn luôn không uống rượu. Mọi người đều biết, cũng chỉ khi hàn huyên cùng mấy ông lớn mới uống hai ly. Mẹ Diêm nhìn hắn một cái. Đứa con trai này của bà, tối hôm nay chắc là rất lo lắng. Đi thôi, trực tiếp về nhà, bà nói với tài xế. Mẹ con ba người bọn họ về đến nhà, nhưng lại không thấy bọn Thẩm Kim Đài đâu. Bà tháo giày cao gót, hỏi gì trong nhà, Tiểu Kim đâu, đang bơi lội ở trong sân sau. Diêm Diệu Hiên nghe vậy, trực tiếp đi về sân sau. Diêm Thu Trì nhìn hắn một cái. Đến phòng mình, hắn không đi thay quần áo mà là đến cửa sổ sát đất trước. Kéo màn cửa sổ ra một góc nhìn xuống một cái. Chỉ thấy Thẩm Kim Đài mặc quần cụt, đứng ở đằng kia nói chuyện cùng Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền mặc áo quần chỉnh tề. Thẩm Kim Đài chỉ mặc quần cụt, lộ ra thân thể trắng loá. Ánh đèn chiếu một cái, chiếu lấy ánh sáng giọt nước. Bạch Thanh Tuyền định đi, thừa dịp người nhà họ Diêm còn chưa về, tôi đã cân nhắc chuyện cậu nói một chút. Hình như đạo diễn Tôn có vẻ rất muốn hợp tác với cậu. Hưng Vân bên kia cũng rất có ý hợp tác, nếu không tôi cũng sẽ không tới mời cậu. Vậy tôi sẽ để Quý Phong và bọn họ tiếp xúc một chút. Tôi xem kịch bản trước, Thẩm Kim Đài nói, vừa nhận được phần thưởng đổi đẹp. Nhận ra nội tâm của Bạch Thanh Tuyền đã rộng ra, khiến Thẩm Kim Đài có một sự kích thích hăng hái. Tiểu Ái nói vẫn đúng, trước cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, là một người bình thường, có thể sống cuộc sống thật tốt rồi mới nghĩ đến những thứ tốt hơn. Mấy tháng mới có thể gặp một hai ngày như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thanh Tuyền cũng đã 22, 23. Nói không chừng ngày nào đó sẽ yêu đương, cậu phải nắm chắc, hình như quả thật không bằng quay phim chung nhau. Sau này rất có thể phim giả tình thật hơn. Dáng vẻ của Bạch Thanh Tuyền rất cao hứng. Nói, vậy tôi chờ tin tức tốt của cậu. Tôi thực sự vẫn muốn quay đối diễn với cậu. Lần trước diễn vai đó cơ bản vẫn chưa diễn đã ghiền. Bạch Thanh Tuyền nói xong cũng quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy có một người đàn ông gầy gò cao to trẻ tuổi đi tới. Vẫn đang mặc chính trang. Hắn cho rằng Diêm Thu Trì đã trở lại. Trong bụng vẫn còn hơi khẩn trương. Thẩm Kim Đài đưa tay mò áo tắm bên cạnh. Khoác lên người mới nhìn rõ đối phương là Diêm Diệu Hiên. Về sớm như vậy rồi sao? Thẩm Kim Đài cười nói. Mấy cậu có cần tôi giới thiệu không? Diêm Diệu Hiên, hồi trước đã gặp ở trường quay Đông Cung. Diêm Diệu Hiên cười chìa tay ra. Bạch Thanh Tuyền cầm tay hắn nói. Bạch Thanh Tuyền, dì Phương bọn họ đã về chưa? Thẩm Kim Đài hỏi, về rồi, vậy tôi đi chào hỏi đi. Bạch Thanh Tuyền nhìn Thẩm Kim Đài một chút. Các anh cũng uống rượu sao? Diêm Diệu Hiên hỏi, hai chúng tôi uống một chai rượu đỏ. Thẩm Kim Đài cười nói. Tôi thấy cậu cũng uống không ít, mặt đỏ quá. Nhà chúng tôi chỉ có ba tôi và tôi là có thể uống khá. Diêm Diệu Hiên vừa nói, bỗng nhiên nhìn đến ngực của Thẩm Kim Đài. Sửng sốt một chút, thật ra cái quảng cáo đó Thẩm Kim Đài. Hắn càng nhìn, lúc nhìn cảm thấy rất đẹp, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cách màn ảnh. Trắng hồng, cách bộ lọc cũng không quá chân thực. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy ở dưới ánh đèn, chỉ cảm thấy trắng chói mắt, đỏ mềm xinh hắn. Vừa nhìn một cái đã có một luồng hơi nóng vọt lên. Mượn mùi rượu bùng cháy. Hắn nhanh chóng rời mắt đi. Trong lòng đập thình thịch. Lại có một loại cảm giác quỷ dị người này sắp làm chị dâu mình. Sao mình có thể nhìn ngực người ta? Cảm giác quỷ dị như Entia. Cướp người yêu của Men. Tôi đi cùng cậu gặp gì bọn họ một chút đi. Thẩm Kim Đài cột đai lưng lên. Nói với Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền gật đầu một cái. Diêm Diệu Hiên nói, các anh đi đi, tôi bơi chút. Hắn vừa nói vừa muốn cởi quần áo. Thẩm Kim Đài bèn cùng Bạch Thanh Tuyền rời đi. Đi xa, Bạch Thanh Tuyền bèn quay đầu nhìn một cái. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng. Bèn nói, em trai của Giám đốc Diêm và Giám đốc Diêm hoàn toàn là hai loại hình khác biệt. Tính cách hoàn toàn trái ngược, Thẩm Kim Đài nói, bọn họ đến phòng khách, không thấy mẹ Diêm, lại nhìn thấy Diêm Thu Trì xuống tầng trước, Diêm Thu Trì cuốn ống tay áo đi xuống lầu, Bạch Thanh Tuyền lập tức cung kính kêu một tiếng. Giám đốc Diêm, Diêm Thu Trì nhìn về phía Thẩm Kim Đài. Bơi lội à, bơi một lát, mẹ Diêm cũng đổi quần áo xuống lầu. Bạch Thanh Tuyền lên tiếng chào rồi chuẩn bị đi về, nhưng lúc không còn ai, chỉ có bản thân ở chung với Thẩm Kim Đài rất tự do. Chẳng qua là khi đối mặt với Diêm Thu Trì, hắn cảm thấy Diêm Thu Trì rất nghiêm túc, hắn ở bên cạnh Diêm Thu Trì có áp lực rất lớn. Cậu uống rượu có thể lái xe không? Mẹ Diêm nói, để ta bảo tài xế trong nhà đưa cậu đi. Trên người Thẩm Kim Đài chỉ mặc một cái áo choàng tắm thắt lỏng lẻo. Giữa lúc đi lại càng lỏng hơn, lộ ra chút ngực, lúc cậu đứng bên đường tiễn Bạch Thanh Tuyền lên xe, Diêm Thu Trì bỗng nhiên chìa tay ra từ sau lưng cậu. Thay cậu khép áo choàng tắm một chút, cậu sửng sốt một chút. Quay đầu đụng phải bả vai của Diêm Thu Trì, trong bụng hơi có chút lúng túng, thật ra hơi nóng, cuối tháng 7 chính là thời điểm nóng nhất, buổi tối cũng rất nóng, cái áo choàng tắm này của cậu có hơi dày, chuyện phim này cậu phải suy nghĩ thật kỹ một chút, Bạch Thanh Tuyền nói khi lên xe, biết rồi, Thẩm Kim Đài cười cua tay một chút, chờ xe đi ra, mẹ Diêm mới cười nói, phim gì vậy, Thanh Tuyền nhận một bộ phim. Vẫn còn thiếu một người diễn phụ, đạo diễn và nhà sản xuất cũng muốn mời con diễn xuất. Cậu muốn nhận sao? Diêm Thu Trì hỏi, Thẩm Kim Đài nói, tôi vẫn chưa xem kịch bản, chẳng qua bọn họ rất có thành ý, nói sẵn lòng chờ lịch trình của tôi. LTCT, phải tháng 8 mới quay xong. LTLT, Xuân Dạ Hỉ Vũ. GT, phải tháng 12 mới mở quay. Giữa đó quả thật có lịch trình, cậu nói đại khái nội dung một lần cho mẹ Diêm. Cái gì, con muốn quay phim tình cảm cùng Bạch Thanh Tuyền? Ánh mắt mẹ Diêm phức tạp nhìn Diêm Thu Trì một cái. Thẩm Kim Đài cắm hai tay vào trong áo choàng tắm, nở nụ cười rực rỡ. Có phải rất đáng mong đợi hay không? Kẻ thù không đội trời chung tay nắm tay diễn phim tình cảm. Hẳn là ai cũng muốn xem phải không? Quả thực là không bình thường, sẽ lại nổi lên một phen sóng gió. Khóe miệng mẹ Diêm giật giật, không biết nói gì, ghép thì ghép, sự nghiệp của Thẩm Kim Đài. Bà tuyệt đối sẽ không can dự. Tối hôm đó, Diêm Thu Trì bảo Phương Vân gửi kịch bản. LT, làm chồng của ngươi. GT, vào hộp thư điện tử của hắn. Hắn thức đêm đọc càng kinh hãi. Cái gì mà kịch liệt say sưa? Cái gì mà tóc mai hai bên quấn quýt lấy nhau? Cái gì mà nụ hôn nóng bỏng dính lấy nước mắt? Cảnh tình yêu nồng nhiệt như một chai rượu. Đây là bộ phim mà một ngôi sao đang ăn khách nên diễn sao? Quay xong loại phim này không có tình cảm thì cũng sinh ra tình cảm đó. Vị trí đặc thù cũng sẽ bị cọ đến dính vào nhau. Diêm Thu Trì chỉ mới não bổ mà đã muốn bùng nổ. Thẩm Kim Đài làm diễn viên. Lúc diễn phim nhất định sẽ phải tiếp xúc thân mật, cũng không phải là người cổ hủ, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận, chẳng qua tiết mục cùng phái này không phải là xu hướng chính. Thẩm Kim Đài chắc chắn không thể quay được nhiều bộ phim cùng giới cả đời. Còn nếu diễn cảnh tình yêu cùng nữ diễn viên thì thật ra hắn cũng không quan trọng lắm. Nhưng tiêu chuẩn này cũng quá lớn rồi. Mặc dù mấy cảnh XXX này quả thực chính là vật xúc tiến quan hệ tình cảm của vai chính. Nhưng đối với ngôi sao nổi tiếng mà nói, tiêu chuẩn này, hắn cũng hoài nghi tại sao bộ phận quản lý lại có thể cho Bạch Thanh Tuyền tiếp kịch bản này. Rõ ràng không thích hợp với hình tượng trên màn ảnh của Bạch Thanh Tuyền. Ngay tại lúc Diêm Thu Trì muốn bùng nổ, đinh một tiếng, lại một bức thư được gửi tới. Hắn mở ra nhìn một cái, chỉ thấy Phương Vân nói, ông chủ, tôi gửi lại, đó là bản đầu tiên của Hưng Vân, sau đó nhóm chủ sản xuất đã trao đổi lại sửa lại rất nhiều. Bản này mới là bản quyết định quay phim, Diêm Thu Trì, ngày mai hắn sẽ đến xử lý vấn đề sai lầm công tác của cô. Chịu kích thích quá lớn, hắn nhanh chóng đọc lại kịch bản đã sửa chữa một lần. Vừa nhìn một cái, mới coi như lắng xuống không ít. Hắn đã nói rồi, bản này mới là bản đoàn đội của Bạch Thanh Tuyền sẽ nhận. Đọc sơ qua một chút, dịu dàng hơn rất nhiều. Chẳng qua vẫn có cảnh hôn. Thẩm Kim Đài hình như cũng chưa từng có nụ hôn đầu nhỉ. Nụ hôn đầu thế mà lại hiến tặng cho Bạch Thanh Tuyền. Cách chương.